Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chân chính chiến sau. 1. Băng Châu Châu chỉ quận Long Thành. Đại Hắc Thiên Nhật Già La gần nhất có chút mộng. Hắn phát hiện mình bỗng nhiên thành bánh bao. Núi Ô Kim chiến sau ngăn ngắn 3 ngày thời gian bên trong. Hắn liền tiếp đến 20 mấy phân thư mời. Chẳng những có Trừ Vô Tướng ở ngoài 5 đại nhất phẩm thần tông. 5 đại nhất phẩm ma môn, Đại Ninh Hoàng gia, Thần Đao môn, Cực Đông Băng Thành, Bồng Lai Bất Dạ Thành, những thứ này đương đại thế lực mạnh mẽ nhất. Còn có Tần Phụng Tiên các loại đông đảo siêu phẩm cao nhân. Bọn họ thông qua đủ loại bí ẩn phương thức, đem bức thư đưa đến trong tay hắn. Mở ra đãi ngộ cũng một cái so với một cái tốt. Ngày thứ 4, Nhật Già La ứng bằng hữu cho mời. Ra ngoài đến quận Long Thành Tửu Lâu uống rượu thời điểm. Còn tiếp đến hắn cố chủ Tư Tin. Lời nói dĩ nhiên phi thường ôn hòa. Hỏi hắn vì sao bỗng nhiên cắt đứt liên hệ. Vì sao lâu không đi cố chủ nơi đó bái phỏng. Cố chủ đối với hắn vẫn là rất xem trọng. Cho rằng Nhật Già La tương lai còn có bước vào nhất phẩm hy vọng. Cố chủ còn hy vọng Nhật Già La có thể sớm một chút trở về. Đừng chậm trễ tu hành. Nhật Già La đầu tiên là vui mừng khôn nguôi. Cố chủ đây là tha cho ta. Làm vì cố chủ hiệu lực hơn 20 năm sau tích góp lại đến bản năng. Để cho hắn hận không thể tức khắc liền lên đường rời đi Băng Châu. Đi tìm chính mình cố chủ. Bất quá ngay khi Nhật Già La từ chỗ ngồi đứng dậy thời khắc. Hắn bỗng nhiên tâm thần hơi động. Lại an ngồi xuống. Nhật Già La suy tư nhìn một chút chính mình quan báo. Nghĩ ngợi nói chính mình hiện tại là thân phận gì đây? Hắn hiện tại là đường đường thần uy đại tướng quân Mạc Phủ hộ Tào Tham quân. Không sai, chính là chủ quản tiền bạc, lương thảo, sách sổ chướng, hôn nhân, ruộng vườn, tạp giao, con đường các loại hộ táo. Chức quan này là do Sở Hy Thanh tự mình bổ nhiệm. Mà thần uy đại tướng quân Sở Hy Thanh chính là Bắc vực đại tổng quản. Sở Vân Vân phía dưới tất cả Bắc vực chư châu đều phụng thần uy đại tướng quân làm chủ quân. Nhật Già La mặc dù là cái hắc đạo đại hào trước đây, nhưng cũng là địa phương hào môn xuất thân, sau đó lại là phân chia tăng vật buôn bán, số học rất tốt, đối với tiền lương cũng rất mẫn cảm. Đương nhiên hắn hiện tại trên thực tế không chịu trách nhiệm Bắc vực chính vụ, chủ yếu phụ trách chính là Bắc vực chư châu cùng Thiết Kỳ bang trong lúc đó mậu dịch. Ở Bắc vực chư châu siêu tập các loại linh dược cùng tài liệu luyện khí buôn bán đến phía Nam. Bất quá hắn hiện tại viên chức, nếu như thả tại triều đình, đó chính là hộ bộ thượng thư. Về phần hắn tu vị công thể, Nhật Già La lại sờ sờ trong tay áo. Chủ mẫu đại nhân cho cái kia quyển sách. Đây là chủ mẫu Sở Vân Vân vì hắn thôi diễn ra đến tiếp sau công pháp. Còn có, Già Thiên Chi Pháp bộ phận tu hành chi yếu. Đây cũng là Bá Võ Vương, là Hoành Tuyệt Vạn Cổ, mắt xanh quân đốc, nàng sớm ở hơn 3 năm trước, chiến lực đã đạt đến gần thần tầng thứ. Tại người được độc chú thời khắc, còn thương tổn được 3 cái vĩnh hằng thần linh, thiên phú ngộ tính cao, từ cổ chí kim quả thực không có người thứ hai nghĩ. Hơn nữa chủ mẫu đại nhân Già Thiên Chi Pháp, cũng đã thôi diễn hoàn thiện đến tầng 23 trở lên. Chính mình chủ cũ, thật giống là không sánh được. Ạch tương đương bọn họ chênh lệch thật giống có ức điểm điểm lớn. Dường như Thiên Uyên, huống hồ chủ mẫu còn cho hắn thiết kế nhất phẩm Già Thiên Bí Nghi. Còn cho hắn hoàn thành điều kiện, ở một cái nào đó lĩnh vực, trích thủ Già Thiên. Hiện tại hắn liền lũng đoạn toàn bộ phía Nam linh dược mậu dịch. Cái khác phía Nam thương nhân nghĩ muốn thu được linh dược. Cũng chỉ có thể từ trong tay hắn nắm hàng. Tương lai chờ hắn lên cấp nhất phẩm. Có năng lực tự vệ. Còn sẽ vì chủ mẫu biên luyện U Châu Thủy Sư. Che đậy một vùng biển. Hắn trước đây kỳ thực là Thương Châu Thủy Sư một cái phó vạn hộ. Sau đó đắc tội rồi thủ trưởng. Bị ép rơi xuống cỏ là giặc. Nhật Già La không khỏi nhíu mày. Vẻ mặt có chút yêu thương nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn cuối cùng thở dài một hơi, cầm trong tay chủ cũ Tư Tin xé thành nát bấy, bỏ ta đi người, hôm qua ngày không thể lưu lại, loạn ta tâm người, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Nhật Già La đem cái kia nát giấy tung hướng về ngoài cửa sổ. Tùy ý tờ giấy kia theo gió tung bay. Tửu lâu đối diện, là Thiên Cơ Các mới khai trương sách phô. Lúc này sách phô cửa chính tụ một đám đông người, đem đường phố chen tràn đầy. Những thứ này nát giấy tung xuống đoàn người trên đầu, tức thì liền đưa tới rất nhiều người bất mãn. Là ai vậy? Làm sao ném loạn đồ vật? Quá không công đức, muốn chết à? Đây là cái nào thiếu đạo đức mặt hàng? Nhật Già La nhất thời ánh mắt âm lãnh hướng về phía dưới liếc mắt nhìn. Trong mắt hiển lộ sát cơ. Là ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện? Không muốn sống. Nhưng hắn lập tức liền lắc lắc đầu. Thu hồi tầm mắt. Hắn hiện tại là thần uy đại tướng quân Mạc Phủ dưới trướng hộ tào tham quân. Thân phận cùng trước đây không giống nhau. Cái gọi là lập thân lập nghiệp lập đức lập hành. Hắn đã có thân phận sự nghiệp. Cái này đức hạnh phải nhặt lên rồi. Huống hồ hiện tại Băng Châu pháp độ nghiêm ngặt. Trấn Bắc đại tướng quân ở trinh phạt Nghiêm Châu trong lúc. Đối với Bắc vực chư châu toàn cảnh làm cao áp quản chế. Hắn không thể gây chuyện thị phi. Chọc giận chủ mẫu đại nhân. Mà lúc này ở hắn đối diện. Nhật Già La bạn tốt. Địa bảng thứ 39 vị Lục Tí Thần Đường Đao Pháp Hiên Thành lại là sắc mặt nghiêm nghị. Thế giới hiện nay, tổng cộng có 2 vị cường đại võ tu, đem đường lang đao tu hành đến địa bảng tầng thứ. Một cái là Thủy Thiên Hội chi chủ Thiên Đường Thần Đao, Hứa Thiên Nam. Bất quá người này đã ở năm trước bị Sở Hy Thanh tập hợp thuộc hạ chém chết. Một cái chính là Lục Tí Thần Đường Đao Pháp Hiên Thành. Hắn nhìn ngoài cửa sổ một mảnh vẫn đang tung bay rơi xuống nát giấy. Ánh mắt kinh ngạc, xem ra Già La ngươi là không muốn trở về đi tới. Càng như vậy quyết tuyệt, Pháp Hiên Thành ngờ tới Nhật Già La có thể sẽ khước từ. Lại không nghĩ rằng đối phương sẽ đem phong thư này trực tiếp xé nát. Không để lại một điểm chỗ trống. Nhật Mỗ là cái gì loại dạng người? Nhật Già La lắc lắc đầu, sắc mặt không thích. Chúng ta người giang hồ chú ý chính là tín nghĩa. Chủ thượng đối với ta không tệ. Nhật Mỗ người há có thể hàng mà phục phản. Phản mà phục hàng. Hắn cho ta phong thư này. Quả thực chính là nhục nhã nhân cách của ta. Lục Tí Thần Đường Đao Pháp Hiên Thành không khỏi khóe môi khẽ nhếch. Nhật Già La là cái gì tính cách? Hắn lẽ nào còn không biết sao? Người này có sữa chính là nương. Pháp Hiên Thành đương nhiên không thể ngay trước mặt Nhật Già La nói như vậy. Huống hồ đối phương đã nói tới rất rõ ràng. Sở Hy Thanh đối với hắn rất coi trọng. Rất phúc hậu. Phỏng chừng bọn họ mở ra điều kiện. Xa xa không đạt tới Nhật Già La mong muốn. Pháp Hiên Thành há miệng. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng là khẽ than thở một tiếng. Thôi. Ta chỉ là cho hắn truyền tin. Liền không khuyên ngươi. Hắn cho Nhật Già La rót ra một chén rượu. Giọng nói khá là phức tạp. Không nói gạt ngươi. Ta hiện tại thật là có điểm ước ao ngươi cái này tạp chủng. Trước nghe nói ngươi ở Cơ Dương mộ thất thủ. Còn tưởng rằng ngươi lần này cần xong đời. Không nghĩ tới ngươi lắc mình biến hóa. Lại thành Vô Cực Đao quân thuộc hạ. Thần uy đại tướng quân Mạc Phủ dưới trướng hộ tào tham quân. Chà chà. Thứ này cũng ngang với là Đại Ninh triều đình hộ bộ thượng thư. Nhật Già La lập tức lắc tay. Chớ nói nhảm, cái gì hộ bộ thượng thư? Bây giờ chủ chính Bắc vực Chư Châu, vẫn là chủ mẫu đại nhân Mạc Phủ. Bên kia Thiết Kỳ Bang, chủ công cũng tự có thành viên nòng cốt. Ta hiện tại chính là cái hiện chức, làm việc vặt, huống hồ chủ công phía dưới. Bất quá Nam Châu, binh chỉ có 500 vạn. Nơi nào có thể cùng triều đình so sánh lẫn nhau. Hắn tuy rằng nói như vậy, trên mặt lại cười nở hoa. Pháp Hiên Thành thấy thế thấy buồn cười. Làm sao liền không thể so sánh lẫn nhau. Cái này Bắc vực Chư Châu 500 vạn hùng binh liền không cần phải nói. Vô Cực Đao quân Thiết Kỳ Bang cũng ở phía nam trắng trợn mở rộng. Biên luyện quân mã, một khi khởi binh, Thiết Kỳ Bang cũng có thể chiếm cứ 4 châu nơi. Võ trang hơn 200 vạn đại quân tuyệt không vấn đề. Vô Cực Đao quân còn có tu thần ý xúc tử đao. Một người liền có thể đến ngàn vạn đại quân. Cái này đủ để cùng Đại Ninh triều đình tranh đấu. So sánh cao thấp, thế nhân không đều đang nói sao? Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn, hắn giọng nói dĩ nhiên lại ước ao, lại cô đơn, vợ chồng bọn họ đối với ngươi cũng coi như tín nhiệm rất nhiều. Đem Bắc Vực Linh Dược Mậu Dịch đều giao phó cho ngươi. Đây là đem túi tiền giao thác ở trên tay ngươi. Ngươi cái này tạp chủng là thật sự lên thuyền. Sau đó định có thể phong hầu bái tướng, ngồi hưởng phú quý. Nhật già la rất muốn duy trì trầm ổn tư thái. Nam nhân nhất định phải có lòng dạ. Có thể khóe môi của hắn vẫn không tự chủ được nhanh hơn dương đến tai sau. Nơi nào, Nhật già la cười đắc ý. Hắn nghĩ phong hầu bái tướng tính là gì? Chủ mẫu đại nhân nói ta căn cơ không sai. Chỉ là ở lên cấp nhị phẩm sau khi đi lầm đường. Chỉ cần sửa lại đây. Hoàn thành chư thiên bí nghi. Như vậy hắn ở võ đạo còn có lại tiến vào hai bước hy vọng. Đừng xem hắn hiện tại đã hơn 70 tuổi. Ở võ đạo hùng tâm tráng trí vẫn chưa tắt. Hắn bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích. Xuất phát từ một loại nào đó kỳ lạ tâm thái. Trong mắt chứa dị dạng nhìn đối phương. Pháp huynh, nhìn mà thèm thuồng không bằng lùi mà kết lưới. Nếu Pháp huynh cũng xem trọng nhà ta chủ thượng, không bằng cũng leo lên thuyền tới. Cùng bọn ta cộng bác một cái tiền đồ. Nếu như vị này, Lục Tí Thần Đường Đao cũng lại đây. Như vậy hắn liền không cô đơn. Pháp Hiên Thành nghe vậy sững sờ. Trong lòng cảm giác có chút hoang đường. Chính mình đây là đào người không được ngược lại bị đào sao? Người đây là muốn đem ta cũng lôi xuống nước à? Pháp Hiên Thành theo bản năng lắc đầu. Cái này làm sao làm cho? Có cái gì không được? Ngươi là kiêng kỵ ông lão kia. Nhưng mà ở cái này Bắc Vực Chư Châu, hắn không làm gì được ta. Như thế không làm gì được ngươi. Mà lại ngươi nương nhờ vào hắn. Không phải là muốn từ trong tay hắn thu được lên cấp công pháp cùng kéo dài tuổi thọ thuật. Nhật, già la khóe môi khẽ nhếch. Nhưng mà ngươi nghĩ muốn những thứ này. Nhà ta chủ thượng trong tay thì có. Sau lưng của hắn vô tướng thần tông. Có trong thiên hạ đầy đủ nhất võ đạo kinh điển. Nếu như ngươi có thể lập xuống đầy đủ công huân. Thậm chí có thể lấy thỉnh cầu trấn Bắc đại tướng quân vì ngươi thôi diễn võ quyết. Nói thật, Nhật mỗ may mắn. Đã đến trấn Bắc đại tướng quân trợ giúp. Đã nhất phẩm có hy vọng. Pháp Hiên Thành nghe phía trước những câu nói kia còn không cảm giác. Mà khi ngày đó Giả La nói đến phần sau hai câu. Hắn lại hơi thay đổi sắc mặt. Pháp Hiên Thành trong lòng do dự. Phát ra cười khổ một tiếng. Ngươi đây là ở khuyên ta xảo trá a? Cái này thật không được. Nhật Già La nhưng nhìn ra Pháp Hiên Thành có ý muốn động lòng. Hắn cầm trong tay chén rượu. Ánh mắt thản nhiên. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lương thần chọn chủ mà chuyện. Ngươi làm vì lão già kia hiệu lực đã có 17 năm đi. Có cái gì? Kéo dài tuổi thọ đúng là kéo dài một chút năm. Nhưng mà ngươi ta vì hắn vào sinh ra tử. Còn bị hắn xem là chó như thế sai khiến. Tùy ý hắn xoa nắm đánh chửi. Có đáng giá hay không đến. Mà lại ngươi ta ở công pháp võ đạo có thể có được lợi. Ngươi lại có biết chủ mẫu nói với ta. Ta nhị phẩm sau đi con đường. Toàn đi rẽ trên đường. Hắn càng nói càng tự tin. Càng nói càng oán giận. Càng nói càng có khí thế. Đúng vậy. Chính mình vì sao phải hổ thẹn. Chột dạ cái gì kinh. Lão già kia liền không coi hắn là người. Chính mình không nợ hắn bất luận là đồ vật gì. Người thường đi chỗ cao. Nước hướng về nơi thấp chảy. Cùng chủ thượng chủ mẫu so sánh lẫn nhau. Vị kia chủ cũ quả thực chính là rác rưởi. Pháp Hiên Thành không nói gì thêm. Hắn nhíu lại lông mày suy tư. Người nghĩ cho thật tốt. Nhật già la liếc Pháp Hiên Thành một chút. Hiện tại nghĩ muốn lên vô cực đao quân thuyền cũng không dễ dàng. Vừa vặn chủ thượng ở Bắc Vực Linh Dược đội buôn. Còn thiếu một cái võ lực cao tuyệt người tọa trấn che chở. Pháp huynh ngươi chiến lực ở trên ta. Bây giờ lại có ta dẫn tiến. Tất có thể ở chủ thượng Mạc Phủ theo có một vị trí. Tần Sở Tốt, Nhật Thăng Tây Sơn. Nhà ta chủ trên thiên phú siêu tuyệt. Thần ý xúc tử đao càng là vô địch thiên hạ. Chủ mẫu chiến lực sặc sỡ. Trong năm chắc chắn lại vào gần thần. Nhật già la đang nói đến đó bên trong. chợt nghe từ lâu phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào vang lên. Khai trương, cuối cùng cũng coi như là đợi đến. Nhanh lên một chút a, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu. Chúng ta ở đây chen lâu như vậy, dễ dàng à chúng ta. Nhật già La Dương mắt nhìn tới, phát hiện là thiên cơ các sách phô đã mở ra. Sở Vân Vân cướp đoạt Đông Bắc Bốn Châu sau khi, ở 2 tháng trước toàn diện phong cấm luận võ lâu tất cả sách phô, tất cả cơ cấu, lại cho phép thiên cơ các ở Đông Bắc Bốn Châu xây dựng sách phô. Nhật già La đuôi lông mày dương lên, mắt hiện ra vẻ chờ mong. Hắn sở dĩ đến tòa tửu lâu này, một mặt là vì cùng bằng hữu gặp mặt, một mặt là nhận được tin tức. Hôm nay thiên cơ các sẽ vì trước đây không lâu núi Ô Kim cuộc chiến, lại đem bán một kỳ đặc san. Kỳ thực cái này đặc san, thiên cơ các sớm ở mấy ngày đã ở kinh thành đem bán. Chỉ là thiên cơ các không có luận võ lâu như vậy điều kiện, không cách nào làm được Bắc vực cùng kinh thành đồng bộ phát hành. Nhật già La đã hiểu cái này một kỳ đại khái nội dung. Bất quá hắn vẫn là muốn mua một quyển dùng cho thu gom. Khi hắn đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy sách phô phía ngoài cửa chính dòng người phun trào. Một mảnh lít nha lít nhít đầu người hướng về cửa mãnh liệt mà đi. Hết chương.